Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Nghe Chuyện Ma. Hôm nay, mình xin phép được gửi đến tập số 171 của bộ truyện Mây Nhất Mạch. Trước khi vào chuyện, kính mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like, share cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe chuyện. Và đừng quên, hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ, không để mất thêm thời gian của quý vị và các bạn nữa, chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Kính chúc quý vị và các bạn có một thời gian nghe chuyện thật là vui vẻ thoải mái bên gia đình và người thân. Cũng không phải vấn đề gì lớn lắm. Ta kê cho vài đơn thuốc, ăn thêm đồ bồi bổ là được rồi. Nhìn thấy bộ dáng lo lắng của Diệp Thiên, cậu Tâm Gia xua tay nói. Tiểu sư đệ, hai người còn trẻ, phải biết hạn chế đấy nha, ngày còn dài mà. Diệp Thiên bị câu nói bất thình lình này của cậu Tâm Gia làm cho ho liên tục mà nói. Đại sư huynh, em là em không có kinh nghiệm, không có kinh nghiệm ý mà. Chết tiệt kìa, không biết thì đừng có mà nói. Diệp Thiên còn chưa dứt lời, ngón tay ngọc ngà của Thanh Nhã đã chọc vào eo Diệp Thiên. Có lẽ là vì đền bù cho thời gian trước đây, Vu Thanh Nhã đã phải chịu thiệt thòi. Lần này Diệp Thiên trở về hơn một năm, hầu như ngày nào cũng có nhu cầu. Nếu không phải hắn thường xuyên âm thầm dùng linh khí để điều dưỡng cơ thể cho Thanh Nhã, thì e là cô sớm đã không chịu được rồi. Không nói. Diệp Thiên lúc này chỉ biết cười ngây ngô. Hôm qua sau khi biết tin vợ mình mang thai, khuôn mặt của hắn chưa lúc nào tắt nụ cười cả. Nhìn thấy ai cũng cười ha ha. Sáng sớm khi ra khỏi cửa mua đồ ăn sáng cho vợ, còn chủ động ném cho Thường Hạo một bao thuốc lá, khiến cho người anh em này sợ tới mức phải báo cáo vội cho cấp trên, sợ là thần kinh của Diệp Thiên bị làm sao. Chuyện Vu Thanh Nhã mang thai nhanh chóng được truyền đi, mấy người bạn cũ như Vệ Hồng Quân, Trúc Duy Phong ở Kinh Thành cũng đến mà chúc mừng, quà cũng không thể thiếu, hoàng kim ngọc khí dường như bày chặt cả một nửa phòng. Mà chị Doanh Doanh và Nam Phong ở tận Giang Nam, xa xôi khi biết tin Vương Doanh còn đuổi chồng về, còn mình ở lại tứ hợp viện. Không đầy một tháng, đồ tã lót và quần áo cần dùng của em bé sơ sinh từ 5 tuổi đã được người phụ nữ này chuẩn bị hết. Còn cha của đứa bé cũng bị bỏ mặc, vợ mình cũng không động đến được, bởi vì ngày sau mà cậu Tâm Gia bắt mạch xong, Vu Thanh Nhã và hắn đã bị tách ra ở hai phòng khác nhau. Cả ngày đều bị các cô vây quanh, Diệp Thiên hoàn toàn trở thành người nhàn rỗi. Nhìn thấy bụng vợ càng lúc càng lớn lên, cảm nhận được quá trình lớn lên của một sinh linh khác trong người Vu Thanh Nhã, Diệp Thiên trong lòng lại sinh một cảm giác không thể thốt lên lời. Đứng trước huyết mạch truyền thừa, dù có là kim đan đại đạo hay trường sinh bất lão cái gì gì đấy, cũng không còn quan trọng nữa. Nháy mắt, đã 7-8 tháng trôi qua, thấy vợ mình sắp đến lúc chuyển dạ, Diệp Thiên càng trở nên nghiêm túc hơn. Cả ngày cứ như người mất hồn, không ít lần bị mẹ cười giễu cợt. Mẹ, không sao chứ, sao mà vào lâu thế rồi? Sáng nay khi Thanh Nhã rời giường liền cảm thấy bụng đau quặn, lúc ấy đã được đưa vào phòng sinh được cải tạo trong tứ hợp viện. Còn một tổ đỡ đẻ kia đã được đưa đến tứ hợp viện từ tuần trước, cũng đang khẩn trương chuẩn bị công việc. Vốn dĩ Diệp Thiên muốn ở phòng bên, nhưng lại bị mấy cô bác hơi phong kiến một chút đuổi ra. Lúc này vừa nhìn thấy mẹ vén rèm lên mở cửa, liền vội vàng chạy đến. Thời gian này Kinh Thành đang là tháng 3 trời lạnh, mà trán Diệp Thiên đã dịn mồ hôi, cho thấy hắn đã lo lắng đến mức nào. Không sao đâu, hơi động thai thôi, nhưng con trai không chịu ra, giống hệt còn lúc trước. Nhìn thấy bộ dáng lo lắng hồi hộp của con trai, Tống Vi Lan tức giận ấn một cái lên trán hắn. Đang muốn nói gì đó thì trong phòng đột nhiên truyền ra một tiếng thất thanh. Vỡ nước ối rồi, sắp sinh rồi, tiểu Vũ, không cần căng thẳng thế đâu, không, dùng lực, tiếp tục dùng lực đi. Không sao đâu. Tống Vi Lan an ủi con trai một câu, rồi quay người đi vào phòng sinh, chỉ để lại hai cha con đứng ngây ngốc bên ngoài, trên mặt tràn đầy lo lắng. Lúc này, mỗi giây đồng hồ đều có vẻ như kéo dài hơn, Diệp Thiên cũng không biết phải chờ bao lâu nữa. Oa. Một tiếng khóc nỉ non của trẻ con vang lên, truyền ra từ phòng sinh. sinh rồi, con trai tôi ra đời rồi. Tiếng khóc trẻ con vang lên bên tai, Diệp Thiên chẳng thèm quan tâm đến điều gì nữa, xốc rèm liền chạy thẳng vào trong phòng. Diệp Thiên, sao cháu lại vào đây rồi? Diệp Đông Trúc vừa đón đó cháu từ tay hộ sinh thì nhìn thấy Diệp Thiên không khỏi lặng đi một chút, vội vàng nói. Mau đi ra ngoài đi, con trai vào phòng sinh là điểm xấu, nhanh lên. Đây là con của cháu. Nhìn thấy đứa bé miệng khóc oa oa, mặt mày nhăn nhó đang nằm trong vòng tay của bác cả, Diệp Thiên giống như là không nghe thấy lời của bác mình nói nữa, cũng chẳng quan tâm đứa bé kia chưa được người lau sạch mà trực tiếp ôm vào lòng. Diệp Thiên, cháu... Chị à, bây giờ là thời đại nào rồi, không cần nói mấy cơ cầu đấy nữa đâu. Thấy Diệp Đông Trúc vẫn muốn đuổi Diệp Thiên ra ngoài, Tống Vi Lan vội vàng kéo tay bà. Diệp Thiên từ nhỏ đã trưởng thành trước tuổi, từ sau khi nhận con trai đến giờ, Tống Vi Lan chưa từng một lần nhìn thấy con trai mình thể hiện rõ tình cảm như bây giờ, nên cũng không muốn để cho Diệp Đông Trúc quấy rầy đến con trai mình. Mấy người thật là không nghe lời người già nói gì. Bác Diệp Thiên thở dài nhưng cũng không nói gì thêm nữa. Bác và cha đứa trẻ đều giống nhau. Người làm bác như bà có nói thêm cũng chẳng được. Đây là con trai con. Mặc dù tu vi của Diệp Thiên bây giờ cao thế nào, địa vị cao đến đâu, nhưng trong khoảnh khắc này, hắn cũng giống như tất cả ông bố khác trên thế giới này đều hoàn toàn đắm chìm vào trong sự thỏa mãn trong khoảnh khắc được làm cha, khi trong tay ôm đứa trẻ và cảm nhận được mối tương liên thân tình đang chảy trong huyết mạch. Là con trai. Cầm bàn tay chân mềm của đứa bé, Diệp Thiên nhìn xuống phía dưới, nhất thời cười phá lên. Tiếng cười của hắn dường như truyền sang cả đứa bé vừa ra đời. Đứa trẻ vốn dĩ vừa đang gào khóc, mặt nhăn nhó, bây giờ đã trở nên tươi cười. Tốt, làm người phải cười đối diện với đời. Lúc này Diệp Thiên dù thế nào cũng thấy đứa trẻ thật tốt. Cho dù đứa trẻ kia có tè vào mặt hắn thì hắn cũng cảm thấy thơm. Xem bộ dạng của anh kia, nhanh đưa con cho dì Vương, để dì tắm rửa sạch sẽ cho nó đã. Nhìn thấy bộ dáng của Diệp Thiên như vậy, Thanh Nhã nằm trên giường cũng nở nụ cười hạnh phúc. Bởi vì vừa nãy Diệp Thiên đã dùng thực khí giúp cô điều dưỡng lại cơ thể, nên vẻ ngoài có chút yếu ra thì Thanh Nhã không có gì trở ngại lớn khi vừa sinh em bé. Đúng, bác sĩ Vương, dì vất vả rồi. Sau khi nghe thấy vợ nói vậy, Diệp Thiên như tỉnh mộng. Sau khi cẩn thận đưa đứa trẻ giao cho giáo sư Vương, người đã đỡ đẻ cho không ít nhân vật máu mặt, từ từ đi đến trước giường của Vu Thanh Nhã, cầm lấy tay của cô nói. Thanh Nhã, em vất vả rồi, em nhìn thấy không, con trai chúng ta ra đời rồi. Vu Thanh Nhã bị lời nói của Diệp Thiên làm cho dở khóc dở cười. Con trai là do cô sinh ra, chẳng nhẽ lại không biết. Nhìn bộ dáng quá đỗi thờ ơ của chồng, cô cảm thấy có chút rắc rối. Diệp Thiên, tiền mừng của anh đâu? Thanh Nhã nói nhỏ bên tai của Diệp Thiên. Vì đảm bảo chắc chắn cho Vu Thanh Nhã sinh con thuận lợi, 8 vị hộ sinh đến tứ hợp viện mỗi ngày đều có trực ban, cũng gọi là khá vất vả. Sáng sớm Vu Thanh Nhã đã cẩn thận nhắc nhở chồng mình chuẩn bị tiền mừng. Chuẩn bị xong lâu rồi. Diệp Thiên vui mừng đứng lên, móc 8 bao tiền mừng trong túi ra. Sau khi nhìn tên viết trên phong bao, đầu tiên đưa một cho vị y tá hơn 70 tuổi. Giáo sư Vương, lần này thật là khiến dì vất vả rồi. Đây là một chút thành ý của chúng cháu. Hy vọng dì không từ chối. Tiểu Diệp, cháu khách khí quá rồi. Được rồi, tiền mừng thì ta nhận. Cậu ở bên Tiểu Vu đi, để chúng ta tắm rửa cho đứa bé đã. Hơn 10 năm trước thì bác sĩ Vương đã nghỉ hưu rồi. Nhưng trong ngành sản trên toàn quốc thì có địa vị rất cao, nên lại được bệnh viện mời lại trở làm việc. Lần này khi Vu Thanh Nhã sinh, do bà đích thân đỡ, một bà lão hơn 70 tuổi nhưng vẫn rất thận trọng vững vàng. Bà cũng hiểu được tâm tình của Diệp Thiên, hơn nữa tiền mừng này của Diệp Thiên cũng là chút thành ý của hắn, nên cũng không hề nghĩ nhiều, trực tiếp đón nhận. Với địa vị của bà trong ngành cũng không sợ ai nói bà đã nhận tiền cả. Hộ sĩ Lưu, đây là của cô. Chị Triệu, cái này là của chị. Diệp Thiên vui mừng đưa từng phong bao ra, bởi tình trạng sức khỏe của sản phụ rất ổn định, Vì thế các hộ sinh đều ra ngoài chăm sóc em bé. Chị Triệu nhìn Diệp tiên sinh sản nghiệp lớn như thế nào, sao lại keo kiệt như vậy? Sau khi ra khỏi phòng xanh, một cô hộ sinh vừa mới được điều về bệnh viện làm việc liền mở miệng nói một câu. Cô vừa lấy tay bỏ bao tiền ra, với kinh nghiệm của cô bên trong nhiều lắm là được 200 tệ, còn không bằng số tiền cô nhận được ở trong bệnh viện đấy. Tiểu Chu, đừng có nói linh tinh, chúng ta đều là quân nhân đấy. Chị Triệu vừa bị hộ sĩ kia làm cho khiếp vía, bọn họ đều là người của bệnh viện quân đội. Hơn nữa mỗi người đều là một bác sĩ dân sự. Lần này bọn họ đến đây là để làm nhiệm vụ chính trị. Nếu không phải là bác sĩ Vương kia nhận tiền của Diệp Thiên, thì đừng nói là 200 tệ, đến 100 tệ các cô cũng không dám nhận. Hơn nữa chị Triệu đã làm việc một thời gian dài rồi, kinh nghiệm xã hội phong phú hơn hộ sĩ họ Chu kia nhiều. Tuy rằng cô chưa biết thân phận của Diệp Thiên, nhưng có thể đưa những bác sĩ sản giỏi nhất nước, thậm chí có cả giáo sư Vương đến tận nhà để đỡ đẻ thì cậu thanh niên họ Diệp này nhất định có thân phận không tồi. Keo kiệt thì là keo kiệt thôi. Nữ hộ sĩ than thở nhưng cũng không dám nhiều lời. Chị Triệu cũng chính là chủ nhiệm của cô, lưu lại ấn tượng xấu với lãnh đạo như vậy cũng không tốt. Bên trong phong bì không phải là tiền mà là chi phiếu. Sau khi bước vào phòng tắm rửa đã được chuẩn bị sẵn, một hộ sĩ khác trộm liếc phong bao, vừa nhìn thấy ngây ngẩn cả người, cầm phong bao mà run lẩy bẩy. Tiểu Lưu, sao thế? Nhanh đổ nước ấm đi, nhiệt độ nước sắp giảm hết rồi. Bác sĩ Vương đứng sau hô lên ngạc nhiên, không hài lòng nhìn người hộ sĩ này, nhất thời khiến cho mấy người khác đang định mở phong bao ra dừng lại, nhanh tay nhanh chân rửa sạch nước ối dơ bẩn trên người của đứa bé. Sau khi tắm sạch sẽ xong, bác sĩ Vương lại tự mình mát xa cho đứa bé, lúc này mới đặt đứa bé vào trong nôi, lau mồ hôi trên trán nói. Trước khi mọi người đến đây đều đã ký vào hiệp định giữ bí mật, nếu không muốn phải ra tòa án quân sự thì những việc ở đây không được phép truyền ra ngoài. Vâng, giáo sư Vương, chúng tôi biết rồi. Mấy nhân viên lập tức trả lời, nhưng nữ hộ sinh nhìn qua phong bao mang theo đầy thần sắc ngạc nhiên tột độ cả lâm nói. Giáo sư Vương, phong bao này có thể cầm không? Có thể. Sao thế? Không sao đâu. Mọi người cứ nhận lấy đi. Điều này không trái với quy định đâu. Không giống với mấy người này, bác sĩ Vương biết Diệp Thiên là cháu ngoại của Tống Hạo Thiên. Hắn đã đưa phong bao thì nhất định sẽ không để người khác đi tìm họ truy cứu trách nhiệm. Hơn nữa, bác sĩ Vương cũng không nghe rõ lời của hộ sinh họ Lưu, còn tưởng rằng bên trong phong bao chỉ là mấy trăm tệ mà thôi. Nhưng mà... Sau khi nghe thấy bác sĩ Vương nói vậy, hộ sĩ Lưu mặt mày đỏ bừng. Nhưng Diệp tiên sinh đã cho chúng ta chi phiếu, hơn nữa còn là 188.888 tệ. Cái gì? Lời hộ sinh Lưu vừa mới thốt ra khiến cho tất cả mọi người trong phòng đều hoảng sợ. Nếu không phải đứa bé đã được đặt vào trong nôi thì e rằng cũng bị thả rơi xuống đất mất. Của tôi cũng là 188.888 tệ. Của tôi cũng thế. Của tôi là 288.888 tệ. Mấy người đều cầm tờ chi phiếu ra, ngoài chị Triệu và giáo sư Vương chưa mở phong bì ra thì những người khác có tấm chi phiếu là những mệnh giá khác nhau, đều là 188.888 tệ, chị Triệu nhiều hơn 100.000 tệ. Mấy người đều đổ dồn ánh mắt nhìn về giáo sư Vương là người chịu trách nhiệm chính lần này, không phải nghi ngờ gì về việc giáo sư nhận được nhiều hơn một chút, còn nhiều đến mức nào thì ai cũng muốn biết được. Tiểu Triệu, cô xem đi. Giáo sư Vương lắc đầu, bà cả đời làm bác sĩ sản, đỡ không biết bao nhiêu đứa trẻ chào đời, từ chối không biết bao nhiêu phong bao, nhưng từ trước đến giờ, chưa bao giờ thấy người ta đưa phong bao có chi phiếu cả. Giáo sư Vương, là 888.888 tệ. Sau khi mở phong bao ra, chủ nhiệm Triệu cũng phải hít vào một hơi. Nói đến số tiền hơn 800.000 tệ kia không dọa được chủ nhiệm Triệu, nhưng chỉ sinh em bé mà đưa một phong bao như vậy, số tiền lớn như thế e rằng cả nước này chỉ có một phong mà thôi. Tiền này không thể nhận. Giáo sư Vương lắc đầu, cầm lấy tờ chi phiếu rồi đút lại vào trong phong bao. Cả đời bà làm đắc sĩ sản cũng nhận được không ít bánh kẹo cưới, trứng gà đỏ, nhưng chưa nhận tiền bao giờ. Vốn dĩ là giáo sư Vương không muốn làm phật ý của Diệp Thiên, nhưng số tiền này thực sự quá lớn. Cho dù bà có trợ cấp đặc biệt của Bệnh viện Quốc gia, thì số tiền này ở đầu thế kỷ 21 cũng tương đương với số tiền lương gần 10 năm của bà rồi. Sau khi thấy giáo sư Vương nói vậy, tổ chữa bệnh cũng cất chi phiếu vào trong bao, nhưng trên mặt lại tỏ rõ vẻ không nỡ. Đối với những hộ sinh mới đi làm mà nói, thì 188.800 tệ là một khoản tiền rất lớn, thêm một ít nữa là đủ mua một căn nhà ở gần bệnh viện rồi. Chuyện gì thế này? Đúng lúc mọi người chuẩn bị đưa số phong bao cho giáo sư Vương, thì cửa phòng bị đẩy ra, Diệp Thiên luôn luôn nghiêm túc, đang thò đầu vào. Trông bộ dáng có vẻ lén lút, sợ làm ảnh hưởng đến công việc của các bác sĩ, lại không ngờ rằng mình lại nhìn thấy mọi người đều đang cầm phong bao mà mình đưa cho. Diệp tiên sinh, chúng tôi đã tắm cho cháu bé rồi, cũng massage cho nó nữa, bây giờ đang đi ngủ rồi. Giáo sư Vương tiếp đón Diệp Thiên đi vào trong nói. Diệp tiên sinh, cậu đến cũng đúng lúc lắm, thành ý của cậu chúng tôi đều hiểu, nhưng số tiền này thì thực sự chúng tôi không thể cầm được, điều này là phạm pháp, cho dù lời của ông Tống thì chúng tôi cũng không thể nhận. Nếu là 1.800 tệ thì giáo sư Vương tôi có thể phá lệ một lần, nể mặt là cháu ngoại của ông Tống, nhưng phong bao hơn 100.000 thì thực sự không dám cầm, chuyện này nếu truyền ra ngoài thì tuổi già khó mà giữ được. Luận về tuổi tác thì cháu nên gọi cô là gì? Sau khi nghe giáo sư Vương trình bày, ánh mắt Diệp Thiên mải miết nhìn về phía giường con, nhưng vẫn nhẫn nại nói. Dì Vương, tiền mừng này với ông ngoại cháu không có quan hệ gì cả. Đây chỉ là một chút tâm ý của cháu mà thôi. Dì không cần thiết để ý nhiều hay ít. Mấy ngày nay, sự quan tâm chăm sóc của mọi người ở đây, cháu nghĩ là đáng với số tiền đó. Mấy vị có thể coi Diệp Thiên cháu như một người bình thường được không? Khi đóng phong bao, Diệp Thiên cũng đã từng nghĩ qua chuyện này. Vốn định cho mỗi người trong một phong bao là 8.800 tệ thì bọn họ đã cầm rồi. Chính ngay trước mà ngài Vu Thanh Nhã chuyển dạ đi tản bộ trong sân bị trượt chân vì cứu cô mà bác sĩ Vương đã bị ngã vào trong hồ nước, cả thân ướt sũng. Mà trong thời gian này, những người khác cũng rất tận tâm làm việc, như chị Triệu, con trai đang chuẩn bị thi đại học nhưng vẫn vào đây ở một tuần, không ngày nào rời khỏi đây, mọi sự tập trung đều dành cho Thanh Nhã. Điều này khiến cho Diệp Thiên cảm giác băn khoăn sau khi bàn bạc với mẹ mới đưa ra quyết định đưa ra số tiền này. Cũng giống như lời của Diệp Thiên, hắn không phải vì khoe khoang mà thực lòng cảm ơn bọn họ. Tiểu Diệp, thành ý của cháu dì xin nhận, nhưng cháu cũng biết quy định của bệnh viện, cháu đang khiến cho dì phạm phải quy định đấy. Giáo sư Vương cả đời không biết từ chối bao nhiêu phong bì rồi, nhưng việc này đã sớm trở thành một thói quen. Những lời nói ra cũng không khiến cho Diệp Thiên cảm thấy không vui. Phạm pháp. Diệp Thiên nghe vậy cười nói. Dì Vương, số tiền mà cháu đưa ra không ai có thể nói gì phạm pháp cả. Mấy người cũng yên tâm mà giữ lấy. Nếu thực sự không cần thì cháu sẽ khiến cho số tiền đó biến thành phần thưởng dành cho các vị. Nếu không muốn bị mấy người ở bệnh viện tức giận thì cứ đưa cho cháu. Diệp Thiên nhận ra lão thái thái trước mặt không muốn nhận số tiền này, nhưng những hộ sinh bên cạnh kia thì lại không nỡ, ánh mắt lưu luyến. Dù sao ở đầu thế kỷ 21, lương của bệnh viện cũng không cao lắm. Dựa vào tiền lương kiếm được mà hơn 10 vạn thì cũng phải cần mất 5-6 năm trời. Tiểu Diệp, dì biết cháu là cháu ngoại của ông Tống, nhưng bọn dì là người của bệnh viện, ông Tống cũng không thể nào để bọn dì đi nhận phong bao chứ. Ngữ khí trong câu nói vừa rồi của Diệp Thiên có vẻ nặng nề. Trong lòng giáo sư Vương có chút bất mãn, ngay cả trước kia Tống Hạo Thiên của chức trách lớn, nhưng gần đây một lông đã lui về, hai là quân đội địa phương là một hệ thống, những chế độ hoàn toàn không giống nhau, cứ coi như là ông Tống thì e rằng cũng không thể can thiệp đến công việc của bệnh viện được. Thì cháu đã nói là không liên quan đến ông cháu rồi còn cái gì? Nhìn thấy bộ dáng cố chấp của dì Vương, Diệp Thiên cũng không muốn nói nhiều. Lúc này hắn chỉ muốn xem con trai mình mà thôi, cũng không muốn ở đây dây dưa một cách vô nghĩa, lập tức nghĩ rồi nói. Dì Vương như thế này đi, mấy tấm chi phiếu này mọi người cứ cầm trực đã, sau hãng nói có được không? Vậy được, Tiểu Diệp, cháu thăm con trai đi, đứa bé khỏe mạnh lắm. Lão Thái Thái gật đầu, bà có thể hiểu được tâm trạng hiện tại của Diệp Thiên. Nếu Diệp Thiên không thực sự muốn, bà có thể giao những tấm chi phiếu mà mỗi người trong tổ điều trị nhận được cho tổ chức. Như vậy cũng là giữ thể diện cho Diệp Thiên. Ờ, dì Vương, vậy cháu phải cảm ơn mọi người vì mọi chuyện. Ờ, bây giờ cháu đi thăm con trai được chứ? Sau khi nghe giáo sư Vương nói xong, ánh mắt Diệp Thiên lóe sáng, đi đến bên chiếc nôi của con, nhìn thấy đứa trẻ đang cau mày như một ông cụ non. Diệp Thiên bước rón ra rón rén, thậm chí còn ngừng cả thở, sợ như là đánh thức đứa bé đang trong giấc ngủ say. Giáo sư Vương mỉm cười. Cháu có thể bế nó không? Diệp Thiên giơ tay nhưng lại sợ đánh thức đứa bé, vẻ mặt khó xử hỏi. Giáo sư Vương cười nói. Đương nhiên là được rồi, cháu cứ ôm đứa bé đi, đứa bé mới sinh ra ở bên cạnh mẹ có cảm giác an toàn. Hề hề, vâng, vâng. Diệp Thiên trả lời không ngất, vận thực khí lên tay, cẩn thận ôm lấy cơ thể mềm mại của đứa bé. Động tác nhẹ nhàng đến nỗi đứa bé trong giấc ngủ say cũng không cảm nhận được điều gì dị thường. Diệp Thiên, con ở đây làm gì thế? Vừa mới ôm lấy con thì Tống Vi Lan và Doanh Doanh liền đi vào phòng, nhìn thấy bộ dáng hồi hộp căng thẳng của con trai. Còn bế được đứa bé sao? Đưa đây, để mẹ bế cho. Bên ngoài còn nhiều người lắm, còn ra tiếp họ đi. Diệp Thiên à, em còn phải học cách để bế bé nhiều lắm, đừng có làm cho nó đau. Vương Doanh Doanh đỡ bên người đứa bé, sợ Diệp Thiên không bế được con. Mẹ, chị Doanh Doanh, mấy người đang tức đoạt quyền lợi làm cha của con đấy à? Diệp Thiên tức giận lườm một cái nói. Ai thôi thế, còn bắt con đi tiếp nữa, thật là không vừa đâu nha. Ông ngoại con mà không cần đi tiếp hả? Nhanh lên, đưa cháu đây cho mẹ. Tống Vi Lan vươn tay ra, Diệp Thiên sợ làm đau con nên chỉ có thể phẫn nộ bỏ tay ra, miệng than thở. Cái ông già này, tin tức làm gì mà nhanh nhạy thế chứ, vừa mới sinh đã chạy đến đây rồi. Cái thằng này nói cái gì thế chứ hả? Mau ra ngoài đi. Tống Vi Lan dùng tay huých nhẹ con trai, sau đó vui mừng bế lấy đứa bé đi về trong phòng. Nơi đó đã được sắp xếp sẵn là phòng cho Vu Thanh Nhã nghỉ ngơi, cũng dễ dàng bế đứa bé ra cho mọi người gặp mặt. Diệp Thiên, đây là khóa trưởng mệnh ông ngoại tặng cho đứa bé. Diệp Thiên và mẹ vừa mới bước vào phòng, Tống Hạo Thiên đang cười nói, vội vàng rút ra món quà. Nhìn bộ dáng của ông, nếu không phải là đứa trẻ còn quá nhỏ thì ông có khi trực tiếp đeo lên cổ cho nó rồi. Sau khi Diệp Thiên bị tức đoạt quyền bế đứa bé, tâm tình không được tốt lắm, lập tức ủ rũ gật đầu nói. Ông ngoại, cháu cảm ơn, chiếc khóa trưởng mệnh này không phải đánh bằng đồng đấy chứ. Tiểu tử thối này, nói năng cái gì thế chứ? Ăn nói cẩn thận với ông ngoại con một chút, đưa đứa bé cho Thanh Nhã. Tống Vi Lan tức giận trừng mắt nhìn con, rồi bế đứa bé đi vào trong phòng cùng Doanh Doanh. Mấy người phụ nữ trong phòng vẫn còn ồn ào, không sợ đánh thức đứa bé. Diệp Thiên, đặt tên đứa bé là gì rồi? Tống Ngạo Thiên biết đứa cháu ngoại này của mình tính tình thẳng thắn, sẽ không đứng trước mặt người khác che giấu cảm xúc, nên cũng nhanh chóng quên đi câu nói vừa rồi của hắn. Ngũ hành đứa bé thiếu hỏa, sợ sau này khi lớn lên tính tình sẽ nhu nhược, nên con định đặt tên nó là Diệp Thu, tên thường kêu là Vĩ Vĩ. Nhắc đến cái tên, nét mặt của Diệp Thiên đột nhiên tươi như hoa nói. Diệp Nhất Diệp Chi Thu, tức là chiếc lá mùa thu, hy vọng sau này nó có thể trở thành người thừa kế tốt. Vì để đặt tên cho con, Diệp Thiên đã mất rất nhiều công sức, bất luận là tên chính Diệp Thu hay là tên thường gọi Vi Vi đều phải suy xét chán chê mới có thể quyết định được. Ý nghĩa của Nhất Diệp Chi Thu là nhìn xa trông rộng, nhìn chiếc lá rơi mà biết được tướng của nó. Băng trong bình cũng biết được độ lạnh của nó, so sánh với việc phát hiện ra được khuynh hướng phát triển mới của sự vật hiện tượng trong tương lai, cái tên Diệp Thiên đặt cho con trai này thể hiện sự kỳ vọng rất lớn. Tu tiên nhất đạo, vừa là chống lại trời mà đi, vừa phải tuân theo con đường rộng sẵn có. Diệp Thiên không thể thay đổi được vận mệnh của người nhà, cha mẹ vợ, để cho họ đi lên trời, nhưng lại có thể để cho con mình đi trên con đường này. Bởi vì dù con trai hắn không được trời phú thì hắn cũng có thể nghịch thiên cải mệnh, thay đổi mạnh mẽ thể chất của nó. Nhưng vừa rồi Diệp Thiên phát hiện ra căn cốt của con trai mình rất tốt. Với tài lực của hắn hiện tại, sau này mỗi ngày đều bổ sung dược liệu quý cho nó. Diệp Thiên tin rằng trong thời gian bước vào tiên thiên của con trai mình có lẽ còn ngắn hơn mình rất nhiều. Nhất Diệp Chi Thu, một cái tên rất hay. Tống Hạo Điên đương nhiên biết truyền thừa mà Diệp Thiên nói đến là cái gì, nhưng cũng không hề nói ra. Nếp sau Diệp Thiên còn có thể cho ra một đời yêu nghiệt như thế này nữa, thì đến Tống gia cũng vẫn được nhờ. Lão Giao Tử đương nhiên cũng không phản đối. Diệp Thiên, nghe nói thầy nhã sinh rồi, cậu thật chẳng là đáng cái bạn bè gì hả? Nếu nói sớm thì có phải là tôi đến từ hôm qua rồi không? Trong khi Diệp Thiên đang nói chuyện với ông ngoại thì một tiếng gọi to truyền nhỏ từ ngoại truyền vào là Dung Dung và từ Trấn Nam đến, đương nhiên không thể thiếu được người bạn già của Diệp Thiên đi cùng là Vệ Hồng Quân. Nhìn thấy Diệp Thiên ra đón, từ Trấn Nam đánh vào ngực Diệp Thiên cười nói. Cái thằng này sinh được con trai cũng không nói với ta một tiếng. Khi ta sinh con gái thì ngay lập tức thông báo với cậu đấy. Từ Trấn Nam đã kết hôn với Vệ Dung Dung được mấy năm rồi. Đứa con gái của họ bây giờ cũng đã 2 tuổi rồi. Sau khi kết hôn, Từ Trấn Nam không đi làm nữa, mà sau khi được sự đồng ý của nhạc phụ và người trong nhà đã bắt đầu đầu tư thu thập đồ cổ và các tác phẩm nghệ thuật. Mặc dù 2 năm tiếp xúc với Diệp Thiên không nhiều, nhưng lại đi lại khá gần gũi với Diệp Đông Bình. Hơn nữa Vệ Dung Dung cũng có chút quan hệ với Vu Thanh Nhã, nên hai nhà rất thường xuyên qua lại với nhau. Đại ca, đúng thật là oan uổng cho em quá. Diệp Thiên xoa ngực, vẻ đau đớn nói. Đứa bé vừa ra đời, em có thể lập tức truyền tin cho mọi người được sao? Hơn nữa, theo dự tính thì ngày mai mới sinh. Em đâu biết là hôm nay đã sinh rồi chứ? Được, thả cho cậu đấy. Từ Trấn Lam cười cười phát tay áo nói. Nhưng mà Diệp Thiên này, tục ngữ có câu. Nhất đại ôm kim thê, nữ đại nhị kim mãn quán. Đợi con trai cậu lớn rồi, chúng ta kết thông gia đi. Cậu thấy thế nào? Từ Trấn Nam vừa nói ra lời này, Vệ Hồng Quân đằng sau định nói cái gì đó lập tức ngậm miệng lại, vẻ mặt mong chờ hướng về Diệp Thiên. Trong những người bạn của Diệp Thiên ở Kinh Thành, ngoài Trúc Duy Phong biết Diệp Thiên khác người thường ra, thì Vệ Hồng Quân cũng là người hiểu Diệp Thiên nhất. Nếu thực sự có thể kết thông gia với Diệp Thiên, thì thân phận của Vệ Hồng Quân cũng không còn đơn giản chỉ là một thương gia nữa rồi. Ông có thể bước vào tầng lớp cao nhất của Kinh Thành, có thể hưởng những đặc quyền vô cùng lớn khi tham gia kinh doanh. Anh à, chuyện này sao lại nói? Đến đây đi, thăm con trai em trước cái đã. Thằng bé vừa sinh ra đã nặng tận hơn 4 cân rồi đấy. Diệp Thiên cười đổi chủ đề. Được, nếu như con trai cậu để ý đến con gái chúng tôi thì tiểu tử cậu sẽ không cố ý ngăn cản chứ. Trong lòng Từ Trấn Nam thở dài, hắn tuy rằng không biết những việc bản thân Diệp Thiên làm, nhưng chỉ với quan hệ của Tống Hạo Thiên và của cải của mẹ hắn Tống Vi Lan cũng không phải loại người mong muốn dễ dàng thực hiện, khả năng hai nhà kết hôn là rất thấp. Anh à, em cũng chỉ mong sao con trai mình để ý đến con gái anh thôi, đến lúc đó hai nhà chúng ta không phải đã thân càng thêm thân sao? Diệp Thiên nghe vậy cười phá lên, cách làm người của hắn đương nhiên không phải loại người trọng giàu khinh nghèo, mà sở dĩ cái đề tài này Diệp Thiên cũng không thể xem ra tướng mệnh của con trai mình được, căn bản không đoán được trước tương lai sẽ xảy ra chuyện gì. Mà con gái Từ Trấn Nam thì rất đáng yêu, đứa bé 2 tuổi giống như một búp bê sứ vậy, Diệp Thiên và Vu Thanh Nhã đều rất quý, Vu Thanh Nhã còn muốn nhận làm con nuôi, nếu không phải là không thể nhìn ra vận mệnh cho con trai được thì không chừng hắn đã đồng ý với hôn sự này rồi. Được rồi, Trấn Nam, Diệp Thiên hôm nay có bận lắm, đừng có lôi kéo người ta nữa. Vệ Hồng Quân kịp thời cắt đứt cuộc chuyện trò giữa Diệp Thiên và Từ Trấn Nam cười nói. Diệp Thiên, Dung Dung biết Thanh Nhã sắp sinh nên đã chuẩn bị rất nhiều đồ cho em bé. Đây cũng là chút thành ý của nhà chúng tôi, cậu nhận lấy đi. Vừa nói Vệ Hồng Quân liền đưa đến một chiếc hộp to cho Diệp Thiên. Bên trong cũng không phải là cái đồ vật gì quá đáng giá. Đều là những đồ vật như quần áo, mũ mão, giày dép rất đẹp mắt và tinh xảo dành cho em bé. Đủ sức để em bé dùng từ lúc sơ sinh đến lúc 2 tuổi. Chú Vệ, cháu cảm ơn nhiều ạ. Diệp Thiên cười nhận lấy chiếc hộp. Với gia cảnh của hắn bây giờ thì không quan trọng đồ đắt tiền hay không, quan trọng chính là tấm lòng của người gửi. Từ điểm này, Vệ Hồng Quân rất hiểu rõ. Được rồi, Diệp Thiên, chúng ta về trước đây. cậu xem ngoài cửa lại có khách đến rồi. Sau khi đưa quà, vệ hồng quân định rời đi vì ông thấy phía trước tứ hợp viện có rất nhiều người đang đi tới. Chú vệ, chú đúng là không nể mặt cháu gì cả. Chú đừng đi vội, nói gì thì cũng không được đi chứ. Trưa này chúng ta cùng ăn cơm, cháu còn phải kính chú mấy chén nữa chứ. Diệp Thiên kéo vệ hồng quân lại, sau đó nhìn về phía Tử Trấn Nam nói. Anh, Dục, hai người vào trong nói chuyện với thầy Nhã đi. Chú vậy, cháu còn có khách, không tiếp chú được. Chú đi tìm cha cháu nói chuyện nha. Được, chú vệ không làm phiền cháu nữa. Lời của Diệp Thiên khiến cho vệ hồng quân cảm thấy hết sức thoải mái, lập tức cười ha ha cùng với con gái và dắt cháu gái đi vào trong phòng. Trục Tông, ông suốt ngày vào Nam ra Bắc, sao hôm nay lại ở kinh thành rồi? Sau khi đưa mấy người vệ hồng quân vào trong phòng, Diệp Thiên mới quay người nghênh tiếp người đang nghênh ngang đi vào. Người này chính là Trúc Duy Phong và Khâu Văn Đông, theo sau đó còn có Võ Thần và một người lạ nữa, trên tay đều cầm theo một hộp quà. Sau khi bắt chuyện cùng Trúc Duy Phong, Diệp Thiên nhìn về phía Khâu Văn Đông nói. Anh Khâu, nghe nói võ quán của anh gần đây được lắm hả? Mấy hôm trước Hằng Vũ có tới đây, nói là bên chỗ của anh có mấy người mới được lắm. Sau khi nghe Diệp Thiên nói vậy, Khâu Văn Đông cầm chiếc hộp từ tay của đệ tử Vũ Thần nói. Diệp gia, đây đều là nhờ sự quan tâm của cậu. Nghe nói sinh, lần nên có món quà nhỏ như là thành ý mà. Hằng Vũ mà Diệp Thiên nói đến chính là Phùng Hằng Vũ tiếng tăm lừng lẫy. Từ sau một lần được Diệp Thiên chỉ bảo, Phùng Hằng Vũ cơ hồ mỗi ngày lễ Tết nào cũng đến nhà, không có việc cũng kể chuyện tình ở võ quán cho Diệp Thiên nghe. Vốn dĩ võ quán của Khâu Văn Đông vẫn dính dáng một chút tới chuyện của Hắc Đạo, nằm trong khu vực quản hạt của bọn chúng, lúc nào cũng có cái đuôi đi theo chúng. Nhưng từ khi biết Diệp Thiên, Khâu Văn Đông không trong sạch, giờ đã trở thành một con người hoàn toàn trong sạch. Đặc biệt là trong khoảng nửa năm trở lại đây, bộ mặt Khâu Văn Đông không chỉ có tiếng trong giới giang hồ mà cả nhiều quan chức cũng hết sức tôn trọng hắn. Khâu Văn Đông bắt đầu hơi kỳ lạ, nhưng sau khi hỏi qua Trúc Duy Phong thì đã hiểu người ta là nể mặt Diệp Thiên nên mới dễ với hắn như vậy. Cho nên sau khi nhận được tin nhắn của Diệp Thiên, Khâu Văn Đông lập tức hẹn gặp mấy người Trúc Duy Phong, chủ tịch tập đoàn đá quý, với tốc độ nhanh nhất tìm được mấy món quà quý giá như vậy. Sau khi nhận lấy quà Khâu Văn Đông, Diệp Thiên cười nói. Anh Khâu, chúng ta không cần phải khách khí như vậy chứ. Quả em nhận, nhưng hôm nay thực sự đông người quá. Đợi đến hôm em bé đầy tháng, mời anh đến đây uống với em chén rượu mừng có được không? Được chứ, Diệp lão đệ yên tâm. Vậy bây giờ anh về trước cái đã. Khâu Văn Đông là người dung mạo tinh thông, mặc dù khi vào nhà nghe thấy Diệp Thiên bảo giữ mình ở lại khi khác uống rượu, nhưng hắn biết rõ quan hệ giữa mình và Diệp Thiên không đến mức gần gũi như thế. Có quà có thể được Diệp Thiên nhận đã khiến hắn vui mừng lắm rồi. Hơn nữa khi Khâu Văn Đông rời đi cũng không chào hỏi Trúc Duy Phong. Phải biết rằng cho dù Trúc Duy Phong có không được vào nhà tiếp đãi thì sẽ cảm thấy rất khó coi, nên bản thân không nhất thiết phải ở lại đây. Diệp Thiên, cháu bé ra đời, tôi cũng chuẩn bị một món ngọc, cũng là một chút thành ý của tôi. Chờ sau khi Khâu Văn Đông ra khỏi, Trúc Duy Phong lấy từ trong túi ra một khóa ngọc, cười nói. Đồ chơi này là sinh mạng của lão Trịnh á, không dễ gì mà tôi có được nó. Cũng cố tình không gói vào hộp, anh tự tìm lấy một sợi dây đeo vào cho nó nhé. Lão Trịnh mà Trúc Duy Phong nói đến chính là chủ tịch tập đoàn đá quý kia, còn khóa ngọc chính là khối dương chi bạch ngọc gia truyền của chủ tịch Trịnh đã đánh thành, vốn là muốn để lại cho chính cháu trai mình, nhưng không ngờ con trai của mình còn chưa ra đời đã bị Trúc Duy Phong lấy đi rồi. Có tâm, tôi xin nhận. Diệp Thiên gật đầu cầm lấy khóa ngọc nói. Hôm nay thực sự là không có thời gian chiêu đãi anh. Tôi biết anh cũng là người bận rộn, để hôm khác tôi mời anh. Diệp Thiên cũng không tiếp xúc nhiều với Trúc Duy Phong, vốn dĩ cũng từng có cơ hội để trở thành bạn bè. Nhưng việc Trúc Duy Phong và Đồng Thăng Hải làm ở Thái Lan đã khiến cho Diệp Thiên cảm thấy không thoải mái. Mặc dù giúp hắn và Đồng Thăng Hải báo thù, nhưng mối quan hệ lại trở nên xa hơn một bậc. Tôi biết là cậu cũng đang vội. Cậu cứ tiếp khách đi, tôi đi tìm cô hai nói chuyện cũng được. Tuy rằng hiểu được ý của Diệp Thiên, nhưng Trúc Duy Phong cũng giả vờ như không nghe thấy. Hắn ở kinh thành cũng coi như là nhân vật có máu mặt. Nếu như đi ra khỏi tứ hợp viện với Khâu Văn Đông thì thật mất mặt cho chủ tịch Trúc này quá. nhưng Trúc Di Phong thời gian này thường xuyên đến Tứ Hợp Viện nên cũng khá thân thiết với người nhà họ Diệp. Hơn nữa lại là đi tìm cô hai của Diệp Thiên nói chuyện, khiến cho cô cảm thấy rất vui, nên Diệp Thiên cũng không biết phải nói gì mà chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Sinh con trai là một ngày vui, việc đuổi người ra ngoài là một chuyện không nên làm. Ê, hey, chú Trần, chú đến Bắc Kinh, sao không gọi điện thoại cho cháu chứ? Bên ngoài cửa lại xuất hiện thêm một người nữa. Vừa nhìn thấy người này, Diệp Thiên vội vàng ra nghênh tiếp. Tâm trạng của Trúc Duy Phong đứng bên cạnh tỏ vẻ thân thiết cũng không hiểu là tâm trạng gì nữa. Chú vừa về hôm qua, hôm nay liền nhận được tin của cháu. Cái này được gọi là đến sớm, không bằng đến đúng lúc. Người này chính là Trần Hỷ Toàn đã định cư ở bên châu Âu. Vốn dĩ ông ta muốn di cư sang Nga, nhưng sau khi xảy ra chuyện kia thì ông ta đã bị bên kia nước Nga tiến hành điều tra. Tuy rằng với quan hệ của mình, ông đã có thể xóa bỏ mọi hiểm nghi, nhưng dù sao thì cũng không còn thích hợp để di cư sang đấy nữa. Cầm hai chai rượu cô cua trước mặt của Diệp Thiên, Trần Hỷ Toàn nói. Chú không biết chọn quà gì, đúng lúc mang về được hai chai vodka từ thế kỷ thứ 19. Đợi lát nữa chúng ta uống vài chén, chúc mừng cháu sinh hạ được bé trai. Ở nước ngoài, Trần Hỷ Toàn mới thực sự ý thức được sự ảnh hưởng to lớn của Tống Vi Lan. Ông ta mới thành lập một công ty tiêu thụ hàng hóa ở châu Âu, đặc biệt là tiêu thụ vàng được khai thác từ mỏ vàng của Serbia, bởi vì trong đó cổ phần là có của Tống Vi Lan, nên về căn bản thì ông ta chỉ ngồi nhà và thu tiền mà thôi. Ê, được, lát nữa cháu nhất định sẽ uống với chú vài chén. Diệp Thiên gật đầu cười nói. Chú Trần, ở nước ngoài đã quen chưa? Có muốn quay về nước nữa không? Bây giờ thì không sao nữa rồi. Diệp Thiên vẫn cảm thấy hơi áy náy với Trần Hỷ Toàn. Hồi đó vì sợ Đinh Hồng làm hại đến bọn họ nên Diệp Thiên đã để gia đình Trần Hỷ Toàn ra nước ngoài. Hắn biết lúc đó ông cũng không thích lắm vì hơn nửa đời người đã sống ở kinh thành này rồi. Bây giờ chuyện của Đinh Hồng đã giải quyết xong cả rồi. Có Diệp Thiên ở đây, Vân gia sẽ không dám làm gì Trần Hỷ Toàn. Thậm chí lấy lại quốc tịch Trung Quốc một lần nữa thì cũng không khó khăn gì với Diệp Thiên. Chuyện này nói được là làm được. Ê, quen, không cần phải suy nghĩ nhiều đâu. Sau khi nghe Diệp Thiên nói thế, Trần Hỷ Toàn vội vàng xua tay. Còn phải nói, không khí ở nước ngoài tốt hơn ở Trung Quốc rất nhiều. Ở đây cả ngày đều không thấy mặt trời. Nếu không phải trong nước, có chuyện cần phải làm thì chú cũng chẳng quay về làm gì cả. Ê, hey, vậy là tốt rồi. Chúc chú Trần, chú ngồi xuống uống chén trà đã. Lát cháu bé ra cho chú gặp. Diệp Thiên cũng muốn nói thêm với Trần Hỷ Toàn vài câu nữa, nhưng nghe thấy tiếng bước chân từ bên ngoài cửa truyền vào, nhăn mày một chút. Sau khi đưa Trần Hỷ Toàn vào phòng khách giữa Tứ Hợp Viện xong thì thần thức truyền đến trước cửa. Khiếu Thiên, sau khi mấy người này đến, những người khác cũng không cần phải tiếp tục vào nữa. Em bé vẫn còn chưa đầy tháng cơ mà. Vâng, sư phụ, con biết rồi. Chu Khiếu Thiên vẫn luôn đứng ngoài cửa lớn đón khách trả lời thần thức của Diệp Thiên. Sau khi đón 7-8 vị khách vào cửa Tứ Hợp Viện thì dứt khoát đóng cửa lớn lại để cho mấy người này đi vào trong Tứ Hợp Viện. Trong đó một ông già tóc hoa râm đi lên đầu tiên, còn phía sau có mấy người rõ ràng là sống ở Thường Hạo trong ngõ này. Chu Khiếu Thiên cũng biết chuyện gì xảy ra, càng biết ông già mà cậu hay nhìn thấy trên tivi này. Vừa vào tới giữa Tứ Hợp Viện, Ngô Lão liền được Diệp Thiên đón tiếp cười nói. Tiểu Diệp, chúc mừng cháu. Chủ tịch Nhạc hôm nay có chút chuyện, ta thay mặt ông ấy đến thăm đứa bé. Sau khi nghe thấy những lời này, mọi người khách khứa trong Tứ Hợp Viện đều há hốc mồm trợn mắt ngạc nhiên. Bỗng nhiên trong Tứ Hợp Viện im lặng, có thể nghe thấy được cả tiếng châm rơi. Nói thật ra, khi Ngô Lão vừa mới tiến vào, không có mấy người đem ánh mắt chú ý đến hắn, mà ngay cả vài người cô của Diệp Thiên cũng đều đang nói chuyện cùng với những khách khứa. Nhưng Ngô Lão vừa mở miệng, nhất thời làm cho lực chú ý của mọi người đều bị hấp dẫn. Lúc này vừa nhìn, Trúc Duy Phong mới vừa tiếp nhận điếu thuốc lá mà Diệp Đông Bình đưa cho đang chuẩn bị châm lửa hút, đã bị ngọn lửa làm cháy lên tới tóc. Trần Hỷ Toàn đang chuẩn bị uống trà, tay run lên, chén trà kia nóng ngược lại đã đổ lên người của mình. Vừa mới xem qua đứa bé, một cước bước ra khỏi cánh cửa, chân vệ Hồng Quân mềm nhũn, nếu không phải nhờ vào khung cửa, sợ là trực tiếp an vị trên mặt đất. Mọi người sở dĩ có loại biểu hiện này, đó là bởi vì ai không nghĩ tới trong nhà Diệp Thiên lại gặp được Ngô Lão. Ngô lão là ai? Đương nhiên chính là nhân vật số 2 trên đường kim chính đàn, danh tiếng thậm chí so với Tống Hạo Thiên năm đó còn cao hơn vài bậc. Hơn nữa, hắn đương nhiệm đã nhiều năm, địa vị có thể nói là cực kỳ hiển hách. Nếu như nói quốc gia có nhân vật trọng yếu nào đó qua đời, Ngô lão thay mặt chủ tịch Nhạc đến phúng viếng, như thế có thể nói là được. Nhưng tình huống hiện tại chỉ là trong nhà Diệp Thiên sinh ra một đứa bé, trước sau còn không hơn một giờ, Ngô lão liền xuất hiện ở nơi này. Loại tình huống này trái với lẽ thường, để mọi người khiếp sợ rất nhiều, nhịn không được sẽ có những suy nghĩ ở trong đầu. Hơn nữa Ngô lão vừa mới rồi đã nói hoàn toàn không có đề cập tới Tống Hạo Thiên. Điều này cũng thuyết minh, chính hắn là đơn thuần nhìn vào thể diện của Diệp Thiên mà tới nơi này. Điều này làm cho người thân của Diệp Thiên như Diệp Đông Bình cùng Tống Vi Lan đều có chút không rõ ra sao. Cảm ơn Chủ tịch Nhạc, cảm ơn Ngô lão. Trước mặt mọi người, Diệp Thiên vẫn phải ngoài mặt làm ra vẻ, lập tức trên mặt lộ ra vẻ cảm động, nói rằng ông ngoại tôi ở trong nhà, mời Ngô lão đi vào trong uống chén trà đi. Tống lão cũng ở đây à? Ngô lão cũng biết mình xuất hiện sẽ mang đến cho mọi người bất ngờ thành cái dạng gì, cười nói. Rốt cục vẫn là không thể không gặp mặt lão Tống ở nhà cậu. Vậy tôi liền quấy giày một ly trà nhé. Từ khi dùng những viên đan dược được Diệp Thiên đưa cho, Ngô lão mấy người cảm giác thân thể cơ năng trở lại rất nhiều. Từ trong tâm mà nói, bọn họ không một người nào không nghĩ muốn cùng Diệp Thiên kéo gần lại quan hệ. Nhưng Diệp Thiên căn bản là không phản ứng gì, trên cơ bản rất ít khi xuất hiện trước mặt của bọn họ. Cho nên được Diệp Thiên mời, cho dù Ngô lão bận rộn hơn nữa cũng sẽ không cự tuyệt. Ngô Tổng, sao ông lại tới đây? Lúc này ở trong nhà, Tống Hạo Thiên cũng nghe ra đối thoại từ bên ngoài, từ bên trong ra đón. Tống lão, chúc mừng ông có cháu. Ngô lão nhận lấy đồ vật từ trên tay một người phía sau nói rằng, đây là một bức tự tay Nhạc chủ tịch viết, đưa cho Tiểu Diệp. Tống lão, ông cũng đừng trách chúng tôi quá hạ tiện. Ngô lão vừa nói ra lời này, mọi người trong nhà càng thêm trợn tròn cả mắt. Con trai Diệp Thiên sinh ra, đến hiện tại mới chỉ hơn một giờ một chút thôi, Nhạc chủ tịch đã viết tranh chữ đưa tới, không còn hỏi, vậy nhất định là lập tức viết sau khi biết tin tức. Cái này có thể làm cho mọi người càng thêm khó lý giải. Với thân thế của Nhạc chủ tịch cùng Ngô lão, rất nhiều thiệp phúng viếng lão đồng chí qua đời đều là từ văn phong mà phát ra. Diệp Thiên có cái gì đặc biệt có thể làm cho bọn họ đích thân viết chữ đưa đến đây? Ông cùng Nhạc chủ tịch cũng đừng có quá khách khí. Ngô lão, mời ngồi vào bên trong. Nhìn thấy Diệp Thiên tiếp nhận tự phúc, Tống Hạo Thiên liền mời Ngô lão vào trong sương phòng. Diệp Thiên, sao con không đi vào? Diệp Đông Minh lúc này mới phục hồi lại tinh thần, trừng mắt liếc con trai một cái nói rằng, Ngô lão mặc dù là vì nể mặt của ông ngoại mà tới, nhưng con là chủ nhân cũng phải đi vào cùng chứ. Lời này của Diệp Đông Bình xem như nói đến tận suy nghĩ của mọi người. Nhân vật có thể nhìn thấy trên TV chính là xuất hiện trước mặt của mình, cái loại cảm giác rất mãnh liệt, chỉ sợ ngoài cầu tâm gia trong phòng cố ý không ra tới và Chu Khiếu Thiên trong viện, tất cả mọi người cảm giác Diệp Thiên có chút quá mức chậm trễ đối với Ngô lão. Trong mắt cầu tâm gia và Chu Khiếu Thiên xem ra, loại người như bọn họ sớm đã siêu việt khỏi thế tục, ngay cả Ngô lão quyền thế ngập trời cũng không có nửa xu quan hệ cùng với hai người bọn họ. Hai người căn bản không ở cùng một bầu trời, những thứ theo đuổi càng thêm bất đồng. Bà, không có việc gì, Ngô lão cũng không phải vì còn mà tới. Diệp Thiên cười lắc đầu nhìn về phía Chu Khiếu Thiên nói rằng, đến đây, đem bức tranh chữ này mở ra cho mọi người nhìn một chút. Đúng, nhìn xem Nhạc chủ tịch viết cái gì. Diệp Thiên nói một câu nhất thời khiến lực chú ý của mọi người từ bên người Ngô lão rời đi. Ánh mắt gắt gao nhìn thẳng vào tranh chữ còn chưa kịp nóng trên tay của Diệp Thiên. Những người giống như Diệp Đông Minh trong nghề đồ cổ nhiều năm chỉ liếc mắt một cái có thể nhận ra tranh này thậm chí vẫn còn chưa khô hết mực. Chúc Diệp Thiên sinh quý tử, Nhạc XX chúc mừng. Tranh chữ viết đơn giản như vậy, nhìn tên phía dưới, tuy rằng chính là chữ viết thực bình thường, nhưng chỉ bằng cái tên cùng dấu đỏ phía dưới kia, sợ có thể làm cho tất cả mọi người không ngừng hâm mộ. Chữ viết đích thực quá kém, tay trái của đại sư huynh viết cũng đẹp hơn. Nhìn thấy tranh chữ của Nhạc chủ tịch, mấy người Diệp Thiên nhịn không được than thở một câu. Tự này tuy rằng thể cứng cáp hữu lực, nhưng từ góc độ thư pháp mà nói lại không có bản lĩnh tạo nghệ, còn không vào được mắt của Diệp Thiên. Nói bậy bạ gì đó. Đứng ở bên ngoài nghe được con trai lên tiếng nói thầm, Hùng Hoàng trừng mắt nhìn Diệp Thiên một cái rồi nói rằng: Đem tranh cho ta, ta đi đóng khung. Bà, không phải là một bức tranh thôi sao? Không cần cha đi. Diệp Thiên bĩu môi nhìn về phía Thượng Hạo đứng ở cửa tiền viện, với vẫy tay nói rằng: Ê Thượng Huynh, đi Lưu Ly Hán tìm nhà có tiếng giúp tôi. Anh xem, người nhà của tôi đều bận tối mày tối mặt rồi. Nếu dựa theo ý của Diệp Thiên, hắn cũng lời đi làm, dán tranh này trên tường phòng con trai thật đúng là không bằng để cầu tâm gia sử dụng tay trái còn sót lại để viết câu đối hay cái gì. Đương nhiên, trước mặt bao người hắn vẫn phải giả bộ làm như vậy. Lúc này mới hô Thường Hào đi chạy chân. Nghe được Diệp Thiên gọi, Thường Hào vội vàng đi tới đáp: Diệp tiên sinh, yên tâm đi, tôi nhất định sẽ tìm cửa hàng tốt nhất giúp ngài. Sau khi dọn đến nơi này, Thường Hạo cảm giác được công phu lâu chưa tiến thêm, tựa hồ có chút tinh tiến. Chẳng qua là Diệp Thiên đã từng thuận miệng chỉ điểm cho hắn vài câu, cho nên hiện tại từ trong miệng của Diệp Thiên nói ra lời nào thậm chí còn mạnh hơn so với cái lãnh đạo quốc gia trực tiếp của hắn. Diệp Thiên này rốt cục đã làm cái gì, thế mà ngay cả cảnh vệ của Ngô Lão đều sai được. Nhìn thấy một màn như vậy, mọi người vốn cũng rất mơ hồ, lúc này càng không thêm biết gọi là cái gì. Bọn họ đều xem như một nhân vật kiến thức rộng rãi, nhất là Trúc Duy Phong hiểu biết rất rõ đối với những cảnh vệ đó, trên mặt nghi hoặc cũng nhiều nhất. Phải biết rằng, từng lãnh đạo đều có một số đội ngũ cảnh vệ chuyên môn, những cảnh vệ này chỉ phụ trách an toàn đối với lãnh đạo, bình thường ra ngoài đều là như hình với bóng. Ngoài mệnh lệnh trực tiếp từ thượng cấp ra, nếu gặp phải vấn đề an toàn, bọn họ thậm chí sẽ không lo lắng bị lãnh đạo bảo hộ trách phạt, mạnh mẽ đem người giám hộ chuyển tới vị trí an toàn. Mà thành viên trong một quân đội kỷ luật cao như thế, thế nhưng lại cung kính với Diệp Thiên vô cùng, chấp hành mệnh lệnh của Diệp Thiên, thậm chí cả suy nghĩ cũng không cần. Đây không phải là vì nể mặt Tống Hạo Thiên mà có thể làm được. Cái này làm cho những người vốn quen biết Diệp Thiên, nhìn Diệp Thiên trong ánh mắt mang theo một cái che mặt có vẻ dị thường thần bí. Chú Trần, Trúc Tổng, các người trò chuyện trước đi, tôi đi xem. Nhìn thấy biểu tình trên mặt mọi người, Diệp Thiên cũng không biết phải làm sao. Hắn cũng không nghĩ tới Ngô Lão lại mang theo vệ sĩ Quang Minh Chính Đại tới cửa đưa lễ như thế. Nếu đổi thành hắn là đám người Trúc Duy Phong, chỉ sợ cũng sẽ có cả cảm giác khiếp sợ. Những chuyện này cũng không khiến Diệp Thiên cách nào giải thích với mọi người. Sau khi nói một chút, liền chu vào xương phòng cùng Ngô Lão và Tống Hạo Thiên. Trong viện, những người này ít nhiều cũng biết được Diệp Thiên khác hẳn với thường nhân. Tuy rằng kinh ngạc, nhưng không có người nào nghị luận. Ngược lại, có một người khác trong phòng sau khi thấy một màn như vậy, lúc này nhất tề buộc miệng. Triệu tỷ, tôi không nhìn lầm đấy chứ. Kìa, vị kia thật sự là Ngô Lão à? Người hộ sĩ mở bao tiền lì xì của Diệp Thiên trước tiên buông tay bịt miệng, nhưng là vẫn cứ há to miệng đến nỗi có thể nhét vào bên trong một quả trứng gà. Người hộ sĩ này, ngoài giáo sư Vương, có cơ hội tiếp xúc với người lãnh đạo quốc gia, nhìn thấy Ngô Lão cũng không có gì đặc biệt giật mình. Những người còn lại đều là ngây ngốc, các cô nhìn xuyên thấu qua cửa phòng, thấy rõ ràng và nghe ra được chuyện đã xảy ra cùng đối thoại ở bên ngoài. Đúng là Ngô Lão. Trên mặt Triệu chủ nhiệm rõ ràng cũng lộ ra một chút khẩn trương, nhìn những hộ sĩ khác, thanh âm thấp xuống nói. Sau khi trở về, lập tức đem tiền lì xì nộp lên trên. Bằng không phạm phải sai lầm, ai cũng không cứu được các cô. Nghe được lời nói của Triệu chủ nhiệm, mấy người kia vốn có chút không tình nguyện cũng liên tục gật đầu. Vừa rồi bị con chữ trên chi phiếu dọa sợ, vậy hiện tại chính là bị Ngô Lão vừa mới tới làm cho kinh hồn. Còn ai dám nhận tiền bo từ Diệp Thiên? Đưa tiền cũng không đưa được à? Đang nói chuyện cùng với Ngô Lão, thần thức Diệp Thiên cũng bao vây cả tứ hợp viện. Nghe thấy những lời nói của những nhân viên chữa bệnh và chăm sóc kia, trên mặt không khỏi nộ ra một nụ cười khổ. Nhìn thấy Diệp Thiên nhíu mày, Ngô Lão vẫn luôn quan sát sắc mặt của hắn nên nói rằng: Điều Diệp, sao vậy? Không cần theo lão nhân này, đi đến xem khách của cậu và con trai cậu đi. Không có việc gì. Đúng rồi, Ngô Tổng, tôi có việc muốn nhờ ngài một chút. Diệp Thiên ho khan một tiếng rồi nói rằng: Giáo sư Vương giúp Thanh Nhã đỡ đẻ, và mấy người hộ lý chăm sóc sức khỏe cũng thực là vất vả. Tôi đưa chút tiền lì xì cho họ, đây không tính là trái với kỷ luật chứ? Ngô lão là người như thế nào? Nghe thấy được câu nói của Diệp Thiên nhất thời hiểu được ý tứ của hắn. Chính mình xuất hiện, sợ là khiến tiền lì xì của Diệp Thiên đưa không được, lập tức cười nói. Chuyện vui mừng mà, đưa chút tiền lì xì thì không tính là trái với kỷ luật. Diệp Thiên, tôi đi gặp bọn họ. Hiện tại thì Vu Thanh Nhã cũng không cần sự chăm sóc của các hộ lý nữa rồi. Thứ mà Diệp gia không hề thiếu là các bác nữ. Vì vậy mấy người trong tổ chữa bệnh đều được ở trong phòng của em bé, đoán già đoán non. Cả giáo sư Vương cũng không hề nghĩ rằng Ngô lão cũng sẽ đến nhà Diệp Thiên. Bởi vì theo lẽ thường, với những người có thân phận như Ngô lão, nhất cử nhất động đều sẽ bị người khác chú ý đến. Ông ta căn bản là không thể đến mức chúc mừng chỉ vì đứa trẻ mới ra đời được. Huống hồ lại là đại diện cho chủ tịch Nhạc tới đây nữa, ý tứ càng thêm sâu xa. À, Ngô lão, sao xong lại đến đây? Khi Diệp Thiên dẫn Ngô lão vào trong phòng, tất cả mọi người đều hết sức ngạc nhiên. Mọi người thì có người luống cuống đứng dậy. Tuy rằng bởi vì tính chất công việc, bọn họ thường xuyên tiếp xúc nhiều cùng với những nhân vật lớn. Nhưng tiếp xúc cùng với Ngô lão ở khoảng cách gần như vậy thì đây là lần đầu tiên. Tôi đến thăm mọi người. Thực ra có địa vị càng cao thì càng tỏ thái độ thân thiết với mọi người. Những đại tướng biên cương kia đều ăn nói rất ý tứ với Ngô lão. Lúc này vẻ mặt đều tươi rói lạ thường. Mọi người dạo này làm việc vất vả rồi, tôi thay mặt chủ tịch Nhạc đến thăm mọi người. Không vất vả, không vất vả, cảm ơn Ngô lão đã quan tâm. Khi những người kia bắt tay Ngô lão, mọi người đều tỏ ra có nét mặt hưng phấn. Mặc dù bình thường trên TV thấy biểu cảm của nhiều nhân dân với lãnh đạo có chút kích động, giả tạo, nhưng đổi lại chính mình mới cảm thấy được cái cảm giác hồi hộp, tim đập thình thịch. Sau khi bắt tay với giáo sư Vương, Ngô lão cười nói. Chị Vương, chị đúng là bắt đầu của ngành giả nước ta, vất vả cho chị rồi. Ngô lão, đây là việc tôi nên làm, ông quá khen rồi. Thái độ của Vương giáo sư tỏ ra khá bình thản, bà đã từng ra vào đại viện tường đỏ, cũng không lạ lẫm gì đối với những người lãnh đạo này. Diệp Thiên đã từng có công lớn đối với đảng và nhà nước ta, con của cậu ta có thể ra đời thuận lợi, đều là công của mọi người. Sau khi lần lượt bắt tay với tổ điều trị, Ngô lão ho khan một tiếng. Chút thành ý nhỏ kia của Diệp Thiên, mọi người cũng không nên từ chối. Có tôi làm chứng, đây không tính là tiền phong bì, mà coi như là phần thưởng dành cho mọi người đi. Cái gì? Diệp Thiên có công lớn với đảng và nhà nước? Nếu như chuyện đến thăm Diệp Thiên này của Ngô lão khiến cho họ cảm thấy ngạc nhiên, thì lời này thực sự khiến cho họ thất kinh. Với thân phận của Ngô lão, Ngô lão là gì chứ? Vì chuyện phong bì này mà phải nói ra câu này. Hơn nữa ý tứ của những lời nói kia khiến cho bọn họ chẳng hiểu gì cả. Cảm xúc phức tạp không khỏi hiện lên trên nét mặt khi nhìn thấy Ngô lão mỉm cười nhìn đứa bé. Những người trong tổ chữa trị cũng sinh sống hơn một tuần trong tứ hợp viện. Ấn tượng của Diệp Thiên đối với bọn họ là cậu thanh niên ít nói, nhưng khí chất vô cùng đặc biệt khiến cho người ta có cảm giác thần tiên sống ở giữa nơi phàm trần, không ai có thể thực sự nhìn rõ hắn được. Còn một điểm nữa chính là mặc dù Diệp Thiên là con cháu trong nhà, nhưng chỉ cần là lời hắn nói ra thì đến bố mẹ hắn cũng không dám phản đối. Nhưng bất kể thế nào thì mấy người giáo sư Vương cũng không thể liên hệ được mối quan hệ giữa Diệp Thiên và câu có công lớn với đảng và nhà nước của Ngô lão. Người có thể được một lãnh đạo quốc gia khen ngợi như thế thì thật sự quá ít ỏi để kể ra từ khi xây dựng nhà nước đến nay, huống chi Diệp Thiên còn rất trẻ nữa. Ê, Ngô lão quá khen rồi, tôi không dám nhận. Nhưng có ông đứng ra đảm bảo thì chúng tôi cũng xin nhận chút thành ý này của Diệp Thiên vậy. Sau khi nghe Ngô lão nói vậy, Diệp Thiên không khỏi oán thầm. Ông già này thật không đơn giản, còn làm cho mình xấu hổ. Lần sau có việc cần nhờ cũng phải để cho bọn họ giữ thể diện chứ. Chúng tôi nhận. Mấy người trong tổ điều trị liên tục bị những điều ngoài ý muốn khiến cho ngạc nhiên, thậm chí còn chưa nghe ra ngữ khí và những lời trêu chọc trong mấy lời của Ngô lão. Tốt lắm, chị Vương, tôi xin cáo từ trước. Ngô lão cười gật đầu với giáo sư Vương, xoay người đi ra khỏi phòng. Vài phút sau khi ông ta rời đi, trong phòng vẫn yên lặng như tờ, mấy người họ vẫn đang tiêu hóa lời nói của Ngô lão. Chị Triệu, số tiền này thì chúng ta không phải trả lại nữa à? Rất lâu sau, hộ sinh Lưu mới thốt lên lời đoán thân phận của Diệp Thiên chi bằng tính chi phiếu đang cầm trong túi còn hơn. Giáo sư cô xem. Chủ nhiệm Triệu cũng không làm chủ được, chỉ có nhìn về phía giáo sư Vương. Giáo sư Vương là thạc sĩ, nói lý ra thì chủ nhiệm Triệu còn phải gọi cô là cô giáo. Ngô lão đã nói thế rồi, chúng ta nhận lấy đi. Giáo sư Vương cười tự giễu. Cả đời này chưa hề nhận tiền bao giờ. Không ngờ lần đầu nhận được đã là 888.888 tệ. Bỗng nhiên sắc mặt giáo sư Vương trở nên nghiêm nghị nhìn mọi người nói. Làm tốt nhiệm vụ chăm sóc sản phụ và đứa bé, đừng có hỏi về thân phận của Diệp Thiên, hiểu chưa? Giáo sư Phương cả đời đã trải qua không biết bao nhiêu chuyện. Bà biết có một số chuyện không nên chen vào, giống như công hiến của Diệp Thiên vậy. Lòng hiếu kỳ này tốt nhất không nên có. Nếu không nói không chừng đến một lúc nào đó, những người trẻ tuổi này sẽ bị điều đến đội chữa trị ở những nơi vùng xa xôi cũng nên. Nghe thấy giáo sư Vương nói vậy, tất cả mọi người đều gật đầu. Nhưng trong mấy ngày này, mọi người làm việc cẩn thận tỉ mỉ hơn hẳn. Ngoài vì số tiền lớn kia ra còn vì thân phận huyền bí của Diệp Thiên nữa, cũng có một tác dụng không thể bỏ qua. Ngô lão, vô sự mà ăn cần, nhưng... Ngô lão ra khỏi tứ hợp viện, nét mặt Diệp Thiên lộ ra nét tươi cười. Hắn hiểu được, ngay cả chính mình khiến cho bọn họ sợ hãi hay thực sự thân cận, thì cũng không khiến cho họ chạy tới đây khi vừa mới sinh em bé. Chắc hẳn còn có nguyên nhân nào khác nữa. Thiếu tướng, người lại có thể dám nói chuyện với ta như thế sao? Ngô lão khuôn mặt luôn lạnh như băng, nhưng cũng nở nụ cười lắc đầu nói. Vốn là tới tìm cậu có chuyện, nhưng cậu lại vừa sinh con trai. Cứ để từ từ đã vậy, sau này để cho Thường Hạo nói cho cậu vậy. Không biết vì cái gì, với thân phận của Ngô lão hiện tại vẫn có cảm giác câu nệ khi ở trước mặt của Diệp Thiên. Mặc dù không biểu hiện trên nét mặt, nhưng tự bản ông Tân Ta hiểu rõ, cái loại uy nghiêm vô hình phát ra từ trên người của Diệp Thiên thậm chí còn đáng sợ hơn cả chủ tịch Nhạc. Chính là Ngô lão cũng không biết đây là Diệp Thiên cố tình làm thế. Hắn sợ mấy lão hồ ly kia lòng tham không đáy nên mới phóng ra một tia uy áp. Nếu không với tu vi của Diệp Thiên, đương nhiên hoàn toàn có thể làm đến mức thần thức nội liễm. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 171 của Bộ Truyện Mây Nhất Mạch. Bộ Truyện Mây Nhất Mạch chỉ được phát duy nhất trên kênh YouTube Nghe Truyện Ma. Những nơi khác thì đều là ăn cắp. Xin quý vị và các bạn hãy lên YouTube và search kênh Nghe Truyện Ma để được nghe những tập truyện mới nhất do chính mình thực hiện. Nghe trên YouTube cũng là một cách để ủng hộ người đọc. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập tiếp theo.